Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 99, Thể Thuật Tu Luyện. Yui Sumi cười cợt, nhìn dáng dấp vẫn phải là thời gian tôi luyện a. Có điều hiện tại cũng không vội, Naruto thân thể nhận không chịu được mạnh mẽ như vậy chakra. Trong nháy mắt bộc phát ra sẽ đem Naruto thân thể chống đỡ nổ. Không biết mình khi đó là như thế chịu đựng chakra trái cây nhiều như vậy chakra. Naruto, vấn đề lưu cho mình từ từ suy nghĩ. Cửu vĩ không muốn ngươi nghĩ tới tà ác như vậy. Cứ dựa theo hiện tại tình hình tôi nói. Làm thân thể ngươi mọc ra 4 con đuôi thời điểm. Thân thể của ngươi liền không thể chịu đựng cửu vĩ sức mạnh. Tuy rằng khi đó sức mạnh rất là mạnh mẽ, thế nhưng đối với thân thể của ngươi gánh nặng rất lớn. Naruto rơi vào hồi ức, chính mình biến thành tứ vĩ hình thái thời điểm ký ức biến mất rồi. Thế nhưng sau khi tỉnh lại thân thể vẫn là rất đau. Chúng ta mục tiêu đầu tiên chính là rèn luyện thân thể của ngươi. Nhường thân thể của ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy ngươi là có thể chịu đựng sức mạnh lớn hơn. Yui Sumi nói tiếp. Naruto gật gật đầu. Tuy rằng cửu vĩ tuy rằng rất là tà ác, nhưng là mình rất nhiều lần tuyệt cảnh đều dựa vào cửu vĩ vượt qua. Yui Sumi làm một cái lên tay động tác, nhìn Naruto. Kỳ thực đối với Naruto tới nói, ưu thế lớn nhất chính là khổng lồ chakra, còn có làm sao đều đến không dưới thân thể. Tuy rằng ảnh phân thân sẽ chia đều ngươi chakra, thế nhưng ngươi thể thuật quá yếu. Số lượng mặc dù nhiều thế nhưng bình quân thực lực nhưng rất yếu. Gặp phải thể thuật cường đối thủ, ngươi ảnh phân thân thực lực liền rất khó phát huy được. Yui Sumi ở nơi nào thuyết giáo người, thế nhưng Naruto miệng nhưng mân mê đến. Yui Sumi vừa nhìn, không nghĩ tới còn có chút tiểu phản bội. Yui Sumi nội tâm cười cợt sau khi nhìn về phía Naruto. Vậy trước tiên đến đánh một trận. Đánh xong lại nói. Ngươi có thể tùy ý dùng nhẫn thuật. Ta hay dùng thể thuật. Yui Sumi đối với mình vẫn có tự tin. Mặc dù mình thể thuật không phải hung hăng, thế nhưng vẫn là rất mạnh. Nếu như chính mình lén lút mở cái tiên nhân hình thức, vậy thì càng là không có sơ hở nào. Vậy thì đến đây đi. Ảnh phân thân thuật. Trong nháy mắt liền xuất hiện một đống lớn Naruto. Yui Sumi nâng một hơi, trên đầu xuất hiện màu đỏ vòng tròn. Yui Sumi sức mạnh cùng tốc độ lớn phạm vi tăng cường. Yui Sumi tuy nói trên đầu vòng tròn đại diện cho Shikosurin tiên thuật, thế nhưng Yui Sumi sau đó mới phát hiện mình cùng Shikosurin tiên thuật vẫn là không giống nhau. Shikosurin tiên thuật càng ở chỗ tăng cường trị liệu cùng khôi phục, mà Mayobokuzan nhưng là sức mạnh cùng nhẫn thuật cường độ, còn có chakra lượng. Địa long động nhưng là nhận biết. Yui Sumi vẫn cho là chính mình là Shikosurin tiên thuật, thế nhưng sau đó mới phát hiện mình là toàn phương diện tăng cường. Trải qua cùng sau đó nhân vật chính so sánh sau, Yui Sumi mới biết mình tiên thuật hẳn là đặc thù, độc nhất vô nhị. Ở Yui Sumi trong mắt, Naruto tốc độ rất chậm. Trải qua cường hóa sau, Yui Sumi đối phó hiện tại Naruto phân thân quá đơn giản. Cự lực đều không có mở ra. Naruto phân thân bị Yui Sumi công kích được sau khi máy liền sẽ biến thành khói tiêu tan. Thể thuật quá yếu, nhiều hơn nữa phân thân cũng là không có tác dụng, đều là không đỡ nổi một đòn. Yui Sumi một bên công kích vừa nói, vậy cũng chưa chắc. Naruto trong tay xuất hiện Rasengan, không ngừng một viên. Naruto trước tiên dùng phân thân hấp dẫn Yui Sumi sự chú ý, do đó bắt đầu chế tạo Rasengan. Từng cái Naruto trong tay cầm lấy Rasengan từ 4 phương 8 hướng hướng về Yui Sumi. Xông lại, Yui Sumi khóe miệng hơi hướng lên trên nhếch lên, Nếu như sau đó ngươi cầm Raizen Shuriken như vậy còn có xem. Thế nhưng hiện tại à, còn chưa đủ. Giữa sân, Yuhi Sumi trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Naruto ảnh phân thân từng tái đều biến thành khói. Naruto đứng ở nơi đó nhưng lại không biết biến đổi làm sao bây giờ. Không gian nhẫn thuật, Naruto nhìn trong sân căn bản không nhìn thấy Yuhi Sumi bóng người. Thế nhưng công kích xác thực tồn tại, còn lại Naruto cấp tốc tích tụ tập cùng một chỗ, trở thành một vòng tròn bảo vệ tận cùng bên trong cái kia Naruto. Không phải không gian nhẫn thuật, cùng Sumi không giống nhau, chỉ là đơn thuần tốc độ. Đối mặt trắng, Haku, loại kia cảm giác vô lực xuất hiện, biết rõ ràng sự công kích của đối phương, thế nhưng chính là bắt giữ không tới đối phương. Liền như vậy Naruto ảnh phân thân bị Yuhi Sumi từng cái đều đánh tan. Chỉ còn dư lại Naruto một người. Naruto trong tay chakra tản đi, chỉ có thể hạ nói rằng, ta thua, đến huấn luyện ta đi. Yuhi Sumi sủng nịch vuốt Naruto đầu nói rằng, không nên nản chí, sẽ trở nên mạnh mẽ, so với ai khác đều cường. Naruto gật gật đầu, Naruto huấn luyện chính thức bắt đầu. Yuhi Sumi ở một bên huấn luyện Naruto thân thể. Một cái cùng Naruto đối luyện tăng lên Naruto đối chiến kỹ xảo. Naruto sáng sớm liền định vị thể thuật tu luyện, buổi chiều nhưng là nhẫn thuật tu luyện, buổi tối nhưng là tiến công cửu vĩ thời gian. Naruto thời gian bị sắp xếp tràn đầy. Thể thuật Yuhi Sumi tuy rằng không phải cường hạng, thế nhưng cho Naruto tăng lên thân thể vẫn là làm được. Nói rằng nhẫn thuật, thế giới này không có ai nhẫn thuật nắm giữ so với Yuhi Sumi nhiều. Các loại huyết kế giới hạn Yuhi Sumi sờ chạm liền đến. Trải qua trời vừa sáng lên địa ngục thức huấn luyện sau khi Naruto đã sớm mệt không cách nào nhúc nhích. Yuhi Sumi nhìn một chút Naruto sau khi chính mình đi tới cạnh biển một cái mãnh quấn tới trong biển. Trong biển nắm lấy một cái to lớn hải ngư, Yuhi Sumi mới thỏa mãn trở về. Naruto chính ở chỗ này nằm úp sấp. Yuhi Sumi bắt đầu nấu nướng con cá này. Cá nướng là đơn giản nhất, trực tiếp đem cá xử lý tốt, sau khi vật kia đem cá xuyên lên. Hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, một viên hỏa cầu thật lớn từ Yuhi Sumi trong miệng phun ra. Hào hỏa cầu loại này từ chưa từng giết người nhẫn thuật dùng để cá nướng không thể thích hợp hơn. Cá rất nhanh sẽ bị nướng thành màu vàng óng. Yuhi Sumi đem Naruto gọi lên. Naruto trong nháy mắt đoạt qua một khối, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Yakumo, Yuhi Sumi hô một tiếng. Kurama Yakumo cũng chạy tới, sợ sệt nhìn Yuhi Sumi một chút. Vừa nãy lúc tu luyện Kurama Yakumo vừa mới bắt đầu vẫn là cố gắng nghiêm túc tu luyện. Thế nhưng sau đó không cẩn thận liền ngủ. Nhưng nhìn đến Yuhi Sumi không có phát hiện, Kurama Yakumo mau mau nắm lên một khối cá ăn. Yuhi Sumi cũng không có bắt đầu ăn, mà là tay đặt ở Naruto sau lưng, bắt đầu dùng chính mình tự nhiên năng lượng bắt đầu cho Naruto loại bỏ thân thể cảm giác mệt mỏi. Naruto thân thể run rẩy một hồi sau khi cúi đầu cầm lấy cá miệng lớn bắt đầu ăn. Nội tâm nhưng là rất phức tạp. Bình thường Naruto xưa nay đều y là một người, có vẻ rất là cô đơn. Cho dù ở đội 7 thời điểm nhiệm vụ sau khi hoàn thành cũng là sẽ về nhà. Chính mình một người ăn trong nhà mì, vui vẻ nhất thời điểm vẫn là làm nhiệm vụ thời điểm. Người rất nhiều. Đại gia một lần cùng nhau ăn cơm, đồng thời tu luyện rất là hài lòng, mà cùng Naruto chờ thời gian dài nhất chính là Yuhi Sumi. Thế nhưng hiện tại Yuhi Sumi không ở, Sasuke cũng không ở, Naruto xưa nay đều là một cái kiên cường người, bề ngoài lẫm lẫm liệt liệt nhưng có một viên nhẫn nhụi tâm. Yui Sumi không cảm giác mình cách làm đối với Naruto có rất lớn xúc động. Thế nhưng Naruto thời khắc này vẫn là đem Sen Tiên Nhân xem là sư phụ đi. Naruto lúc này nhớ tới Cửu Vĩ, đối phương cũng vẫn luôn là một người đi, ở trong thân thể của mình diện, chính mình nhưng xưa nay nhiều không có phản ứng qua nó. Kurama, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.